Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 516, viên thứ nhất cửu chuyển luân hồi đan, góc truyện audio.com, sư muội, ngươi cũng không cần lo lắng, tiểu tử kia chạy trốn tới số 5 trong động tuyệt không dám càng đi về phía trước. Đợi được chúng ta lấy được cửu chuyển luân hồi đan, phản hồi hạ đô phía sau ta giúp ngươi thân thủ giết tiểu tử kia cùng đại hạ hoàng đế. Đến lúc đó, toàn bộ đại hạ chính là các ngươi hồng gia thức ăn. Lạc Tống lơ đỉnh đời. Hồng Minh Nguyệt gật đầu, lúc này trọng yếu nhất chính là viên kia cửu chuyển luân hồi đan. Số 5 bên trong huyệt động, Hạ Hầu Kỳ đám người quang ảnh trong nháy mắt. Phong Tuyết cùng Phương Hạo đều là vẻ mặt sống sót sau tai nạn giáng dấp, bọn họ mới vừa rồi đều cảm giác mãnh liệt đến rồi Hồng Minh Nguyệt sát cơ. Nữ nhân kia, mà ngay cả Lục Hoàng Tử đều phải sát. Phong Tuyết hai người, lòng vẫn còn sợ hãi liếc nhìn Hạ Hầu Kỳ. Hạ Hầu Kỳ, gương mặt lãnh tĩnh, chưa từng có phân tức giận, cũng không có kinh hoàng. Từ lúc bị tứ hoàng tử Hạ Hầu Hồng ám hại phía sau, Hạ Hầu Kỳ liền đã biết trên đời này, không có tuyệt đối người có thể tin được. Hắn tuy là cùng Hồng Minh Nguyệt đám người một đội, nhưng lại chưa bao giờ chân chính tin vào các nàng. Hồng Phủ dã tâm, hắn cũng sớm đã cảm giác được cùng Phụ Hoàng cũng đã nói vài lần. Chỉ là Phụ Hoàng vẫn nói Hồng Lão Hầu gia là tam triều nguyên lão, nếu có dị tâm cũng sớm đã phản, há lại sẽ đợi được hôm nay. Hồng Phủ không phản, đó là bởi vì thời cơ chưa tới. Nhưng hôm nay, Hạ Hầu Kỳ nắm chặt ngọc trong tay khắc, Hồng Phủ thật sự là khinh người quá đáng, Lục Hoàng Tử, không bằng chúng ta bây giờ hay dùng số 5 hang động ngọc phù trận rời đi nơi này, tức chết các nàng. Phong Tuyết tức giận đến răng nghiến lợi, bên cạnh của các nàng cách đó không xa, liền có một ngọc khắc. Dựa theo đan cung quy củ, nếu như cùng một cái đoàn thì người có người ly khai tinh túc động, Hồng Minh Nguyệt đám người cũng phải bị ép rời khỏi tinh túc động. Không, chúng ta muốn bên trong động ngây người túc một tháng. Tinh túc trong động thiên địa nguyên khí rất sự dư thừa, ở chỗ này tu luyện so với gian ngoài muốn tốt hơn rất nhiều. Các ngươi mới vừa rồi cũng cầm không ít đan dược, trận này chính là chúng ta nghỉ ngơi lấy sức thời điểm. Hạ Hầu Kỳ tuy là trong nháy mắt cũng động tới ý nghĩ như vậy, thế nhưng thoáng qua, hắn lại nhớ ra cái gì đó, lắc đầu. Số 5 tinh túc động, nơi đây tương đối an toàn. Mặc dù là đụng phải thế lực khác, bọn họ cố kỵ bản thân phận của đại hạ hoàng tử cũng sẽ không tùy tiện động thủ. Đau khổ khiến Hạ Hầu Kỳ điệu bộ trước sớm lớn lên không ít, hắn không còn là cái kia hạ đô trong, một mặt dựa vào Liễu Hoàng hậu cùng Diệp Lăng Nguyệt trợ giúp Lục Hoàng tử. Hắn biết rõ, một thời xung động không thay đổi được cái gì. Hắn lo lắng duy nhất chính là, Diệp Lăng Nguyệt lại một. Khác cái ngã ba thượng, có thể bị nguy hiểm hay không? Không, không biết, bởi vì nàng là Diệp Lăng Nguyệt. Nàng nhất định có thể chuyển nguy thành an. Hạ Hầu Kỳ thu hồi tâm tư, ngắm nhìn bốn phía, phải đầy đủ lợi dụng đỉnh đầu, hết thảy tài nguyên, lớn lên. Hồng Phủ, cái nào sợ không phải là vì bản thân, hắn cũng phải vì thức ăn Diệp Lăng Nguyệt đưa bọn họ nhổ tận gốc. Hạ Hầu Kỳ dứt lời, liền mang theo Phong Tuyết đám người tìm một chỗ tương đối tĩnh lặng địa phương, chuyên tâm tu luyện. Tinh túc động mấy cái khác trong huyệt động, phát sinh tất. Góc truyện audio.com, cả tựa hồ cùng bọn chúng lại cũng không có quan hệ. Hạ Hầu Kỳ đám người sau khi biến mất, Hồng Minh Nguyệt đám người lực chú ý, liền rơi vào viên kia cửu chuyển luân hồi đan thượng. Vốn tưởng rằng, một viên chính là đan dược, hẳn rất hảo tới tay mới đúng, thế nhưng ai biết viên này cửu chuyển luân hồi đan cũng rất là khó chơi. Cửu chuyển luân hồi đan phá đỉnh ra phía sau, liền huyền phù ở giữa không trung, thỉnh thoảng lại trong huyệt động né tránh, mặc cho Hồng Ngọc Oánh đám người làm sao truy đuổi, đều bắt không được nó. Xem ra, viên này cửu chuyển luân hồi đan đột phá bát phẩm sau đó, đã có linh tính. Lạc Tống trầm ngâm, nhìn viên kia cửu chuyển luân hồi đan. Cửu chuyển luân hồi đan, sử dụng 999 khỏa luân hồi đan luyện chế mà thành, đã đột phá thất phẩm, trở thành bát phẩm đan dược. Hắn từng nghe phụ thân nói qua, đan dược đột phá bát phẩm sau đó, tựu giống với linh khí đột phá địa giai, đều sẽ có được thần thông của mình. Tinh túc bên trong động thiên địa nguyên lực phong phú, viên này cửu chuyển luân hồi đan chỉ sợ cũng là như vậy. Thân pháp của nó, lại cùng một gã luân hồi cảnh võ giả không sai biệt lắm. Muốn phải bắt được nó cũng không dễ dàng, sư muội, xem ra còn cần ngươi ta vừa động thủ một cái. Lạc Tống một chút suy tư thương lượng với Hồng Minh Nguyệt lại, rất nhanh có đối sách. Tỷ tỷ, mấy người các ngươi lui ra phía sau, phòng bế ngũ cảm lục thức ta không có cho các ngươi lên tiếng trước, người nào đều không cho vọng động. Hồng Minh Nguyệt tướng Thương Hải Tam Sinh địch để ở tại bên môi, giữa môi, lưu thủy tiếng địch rơi. Tiếng địch tràn ngập đầy cả cái huyệt động, cửu chuyển luân hồi đan lại tựa như cũng cảm nhận được Thương Hải Tam Sinh khúc uy lực táo bạo bất an. Lạc Tống thấy thế, thân hình lóe lên, chân đạp thuận gió bảo bình xông vào giữa không trung. Chỉ nghe oanh một tiếng, thuận gió bảo bình trong trào thành vô số sức gió, xen lẫn mạnh mẽ thủy tiễn, chuyển đợi ngăn lại thế, hung hăng đánh tới viên kia cửu chuyển luân hồi đan. Thủy chi lực cùng phong chi lực dưới tác dụng cửu chuyển luân hồi đan tránh né thân phận rõ ràng bị kiềm hãm, trên không trung tránh né, tốc độ cũng chậm rất nhiều. Hai người không hổ đều là luân hồi cảnh cường giả, thực lực không giống người thường. Thừa dịp lúc này, Lạc Tống thân pháp liên thiểm, như theo gió vượt sóng vậy, một tay cầm lấy thức ăn viên kia cửu chuyển luân hồi đan. Tới tay, Lạc Tống đại hỉ, cái này mới thu hồi thuận gió bảo bình, rơi xuống đất. Hồng Minh Nguyệt thấy thế cũng thu hồi cây sáo. Chỉ là Lạc Tống nhưng không có lập tức tướng cửu chuyển luân hồi đan giao cho Hồng Minh Nguyệt. Sư huynh, viên này cửu chuyển luân hồi đan, đối với ta mà nói, rất trọng yếu. Hồng Minh Nguyệt trong lòng thầm buồn, nàng khi tiến vào tinh túc động trước khi cũng đã cùng Lạc Tống thông báo quá, viên này cửu chuyển luân hồi đan, nàng dự định tại gia gia đại thọ lúc cũng chính là tại ngự tiền tỷ thí mấy ngày hôm trước, làm 60 tuổi thọ lễ, đưa cho Hồng Thanh Vân. Lúc đó Lạc Tống còn miệng đầy đáp lại, nhất định sẽ hiệp trợ nàng. Nàng mới sẽ đem kế hoạch của chính mình, thậm chí là Hồng Phủ tại Đại Hạ thay đổi triều đại kế hoạch đều nói cho hắn. Dù sao Tam Sinh Cốc cốc chủ, sớm đã đột phá luân hồi cảnh tiến vào thần thông kỳ hơn 20 năm, Lạc Tống lại chỉ là luân hồi ba đạo, viên này cửu. Cốc truyện audio.com, chuyển luân hồi đan đối với hắn mà nói cũng không có quá lớn ý nghĩa. Sư muội, ngươi nên cũng biết cửu chuyển luân hồi đan rất trọng yếu, Tam Sinh Cốc bên trong có hai vị trưởng lão, đều đã tại luân hồi năm đạo, viên đan dược kia có thể bang trợ Tam Sinh Cốc nhiều hơn nữa một gã thần thông cảnh cao thủ. Lạc Tống tự tiếu phi tiếu, một đôi mắt dính vào Hồng Minh Nguyệt trên người. Hồng Minh Nguyệt đối với hắn như gần như xa, lúc lạnh lúc nóng, Lạc Tống như vậy lưu luyến tình trường tay già đời, há lại sẽ không biết. Lạc Tống làm người tự phụ, hắn muốn nữ nhân, nhất định cũng là muốn tới tay. Lạc Tống nữ nhân không ít người, ngay cả Tam Sinh Cốc trong, không ít sư muội sư tỷ đều là của hắn đồ chơi, nhưng những người này chung, không có người nào có thể so với Hồng Minh Nguyệt. Hồng Minh Nguyệt dung mạo cùng thiên phú đều là tốt nhất chọn, hắn hựu khởi có thể làm cho mình con mồi tới tay chạy trốn. Sư huynh, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng đem cửu chuyển luân hồi đan cho ta? Hồng Minh Nguyệt cũng có chút giận, nhưng lại không dám cùng Lạc Tống cứng đối cứng, chỉ có thể là miễn cưỡng vui cười. Cách chương.